Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1441, chương 1444, thu nhập dưới trướng. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp đồ mẫu khôi phục. Cái này thần kinh cũng là vào lúc này một chút xíu khép lại. Mà giờ này khắc này, Hạ Minh cũng là tiêu hao đại lượng thái cổ chân khí. Cái này thái cổ chân khí chính là hắn tu luyện quá huyền khí tu luyện mà đến. Quá huyền khí là một loại rất ảo diệu công pháp, thì liền Hạ Minh đều không phải là vô cùng dài. Bất quá tại cái này trị liệu phương diện không chỉ có không có yếu bớt. Ngược lại, còn tăng cường không ít. Thái cổ chân khí phối hợp cửu thế thần châm. Có thể xưng tuyệt phối. Đại khái sau 20 phút, Hạ Minh sắc mặt tái nhợt. Rất hiển nhiên, cái này là chân khí tiêu hao quá độ nguyên nhân. Hạ Minh mở ra lấy thấu thị nhãn, quan sát đến đồ mẫu thể nội cái kia đã tổn hại thần kinh. Khi thấy cái này dây thần kinh khép lại về sau, Hạ Minh rốt cục nhịn không được đặt mông ngồi dưới đất. Hạ ca, lưỡi đao bọn người thấy thế, kinh hô một tiếng, vội vàng đi đỡ Hạ Minh. Ta không sao nhi, Hạ Minh khoát khoát tay. Bất quá vẫn là tại lưỡi đao hai người nâng đỡ, lúc này mới đứng dậy. Đứng lên Hạ Minh đem đồ mẫu trên thân ngân châm lấy xuống. Hạ Minh nói, a di, trước mắt ngươi phần eo thần kinh ta đã giúp ngươi nối liền. Hiện tại thân thể ngươi cần phải có cảm giác a. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, đồ mẫu không nhịn được muốn đứng lên, nhưng là đồ mẫu lại phát hiện chính mình một chút khí lực cũng không có. Trong lúc nhất thời, cái này khiến đồ mẫu có chút nóng nảy. A di, người trước không nên gấp gáp đứng lên. Hạ Minh bị đồ mẫu cử động giật mình, vội vàng nói, ngươi vừa mới chữa trị, cũng không thể nhanh như vậy đứng lên, ngươi cần một chút xíu hoạt động, các loại quen thuộc về sau, tại đứng lên cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tiếp tục nói, a di, người trước hơi chuyển động một cái chân của mình, nhìn xem có thể hay không động. Tốt, đồ mẫu nghe vậy, kích động gật gật đầu, thử nghiệm khống chế chân của mình chuyển động một cái. Vào lúc này, đồ mẫu tâm đều là có chút run rẩy, có chút sợ hãi, sợ mình vẫn là ban đầu như cũ. Đúng vào lúc này, tại chỗ người rõ ràng nhìn đến đồ mẫu chân động một cái. Mụ mụ, động, chân người có thể động. Đồ ảnh nhìn đến trước mắt tình cảnh này chốc lát, cũng nhịn không được nữa kích động kêu lên. Thật động, đồ mẫu cũng rõ ràng cảm giác được, chân của mình động một cái. Mặc dù nói cái loại cảm giác này không là hết sức rõ ràng, nhưng cái này quả thật động. Các loại nửa tháng sau, ngươi cần phải liền có thể xuống đất. Đến lúc đó không muốn làm việc cực, tu dưỡng một đoạn thời gian, ngươi liền có thể cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Hạ Minh kiên nhẫn giải thích nói, cảm ơn, rất đa tạ ngươi. Đồ mẫu nước mắt nhi bay vọt mà ra, cũng nhịn không được nữa chảy xuống. Những năm gần đây, hắn liên lụy nữ nhi của mình, chỉnh một chút 3 năm. Nữ nhi của mình theo 12 tuổi lúc đợi, liền bắt đầu chiếu cố nàng. Khi đó nàng chỉ có 12 tuổi a, đang ngẫm nghĩ khác nữ hài tử 12 tuổi lúc đợi đang làm cái gì. Không phải chơi bùn, cũng là đang đi học, hưởng thụ tuổi thơ rất tốt thời gian. Nhưng là con gái nàng nhưng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua rất tốt thời gian. Tại 12 tuổi lúc đợi, lại muốn lưng gia đình gánh vác. Ngài chính là ta ân nhân cứu mạng a. A di, cái này ngươi thì không cần nói nhiều. Hạ Minh có chút suy yếu nói ra. A di, dù nói thế nào, Tiểu Ảnh cũng là công ty của ta nhân viên. Công ty nhân viên trong nhà xảy ra vấn đề, ta thân là lão bản sao có thể không quan tâm đâu. Cảm ơn, cảm ơn. Đồ ảnh cũng là mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy Hạ Minh. Nói, ca ca, cảm ơn ngươi. tốt, trong khoảng thời gian này ngươi bây giờ trong nhà chiếu cố một chút mẫu thân ngươi. Đợi đến nửa tháng sau, ngươi đi Hạ Lâm cao ốc đưa tin đi. Hạ Minh đón đến, quay đầu nhìn về phía Lưỡi Dao nói, ngươi để lại cho hắn 200.000 khối tiền. Nàng trong khoảng thời gian này cần phải hữu dụng. Vâng, Hạ ca, Lưỡi Dao gấp vội vàng gật đầu nói. Hạ Minh nói, như thế tới nói, ta thì rời đi trước. Cảm ơn, Đồ Ảnh lau một chút khóe mắt nước mắt. Sau đó Hạ Minh rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh sau khi rời đi, Đồ Ảnh một đôi tiểu tay nắm chặt cùng một chỗ. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Đồ Ảnh thanh âm bên trong, mang theo một chút chấp nhất. Trong mắt cũng là mang theo một loại trước đó chưa từng có kiên định. Hạ Minh một đoàn người theo nơi này sau khi rời đi. Đàm Tiên Sinh cái này mới phản ứng được. Nhịn không được nói, thật không nghĩ tới. Tại giới hacker, Hồ Phong hoán vũ nguyền rủa, lại là một cái tiểu nữ hài. Thật sự là quá lợi hại. Thì liền Đàm Tiên Sinh đều là kính nể không thôi. Tiểu nữ hài này mới 15 tuổi. Vậy mà liền đã đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Mặc dù là hacker, nhưng nếu như hắn nguyện ý, tiền căn bản không nói chơi. Nhưng mà, lệnh hắn không nghĩ tới là, tiểu nữ hài này vậy mà không có làm qua một điểm vi phạm loạn kỷ sự tình. Nếu như là hắn, hắn khẳng định sẽ tại hacker trên internet tiếp nhận nhiệm vụ. Bởi vì những nhiệm vụ kia cũng là một khoản có giá trị không nhỏ tiền thù lao. Tuy nhiên hắn không biết Đồ Ảnh vì cái gì không tiếp nhận vụ. Nhưng là muốn đến nàng là có chính nàng nguyên nhân đi. Thực ngược lại không phải là Đồ Ảnh không muốn tiếp, mà là bởi vì nàng không muốn đi làm như vậy. Bởi vì như vậy hội rất dễ dàng bại lộ chính mình. Nàng cũng biết, loại chuyện này, một khi bị lộ ra, cái kia là phi thường nghiêm túc. Nàng còn muốn chiếu cố mẫu thân mình, cho nên nàng không muốn bại lộ chính mình. Vì vậy nàng rất ít tải trên internet xuất hiện. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến hắn íp, vậy mà lại bị Hạ Minh tìm tới. Bất quá nàng càng nhiều là cảm kích. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, mẫu thân hắn có lẽ liền đứng lên hy vọng đều không có. Bởi vì Hạ Minh, nàng nhân sinh bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất chuyển biến. Bởi vì Hạ Minh, mẫu thân của nàng cũng có thể đứng lên lần nữa. Bởi vì Hạ Minh, nàng sẽ không bao giờ lại chịu đói. Hạ Minh đối với bọn hắn ân tình, thật có thể nói là ân cùng tái tạo. Dạng này ân tình, cho dù là cả một đời cũng còn không rõ đi. Hạ ca, ngươi thì không sợ nàng vòng quanh ngươi tiền chảy. Đàm Tiên Sinh lại nhịn không được hỏi. Ha ha. Hạ Minh lắc đầu, nói, ta nhớ nàng không biết. Huống chi, cho dù là chạy lại có thể thế nào. Chí ít nàng cùng mẫu thân của nàng có thể sinh hoạt. Không phải sao? Ếch, Đàm Tiên Sinh có chút không rõ. Vì cái gì Hạ Minh sẽ nói như vậy? Nếu như chính mình bị lừa, vậy mà một điểm biểu thị đều không có. Nếu như là hắn bị lừa, đoán chừng đã sớm mắng lên đi. Có điều, Hạ ca, có nguyên rủa, về sau chúng ta Hạ Lâm tập đoàn, phòng thủ kiên cố, lại cũng không có cái gì người có thể tấn công vào đến. Nghĩ tới đây, Đàm Tiên Sinh cũng là một trận hưng phấn. Có nguyên rủa tồn tại, chỉ sợ không có chỗ nào cái hacker nguyện ý đến công kích Hạ Lâm tập đoàn. Nói như vậy, không khác là đang tìm cái chết. Đúng vậy à. Hạ Minh mỉm cười gật gật đầu. Vốn là Hạ Minh là nghĩ, nếu như đối phương là một cái không chuyện ác nào không làm người, thì thẳng diệt trừ gia hỏa này. Nếu như là một người tốt lời nói, hắn thì cân nhắc thu nhập dưới trướng. Bất quá còn tại, đối phương cũng không phải là một cái không chuyện ác nào không làm người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.